Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 67, Lee Sa-young và tôi ở mỗi thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui chê mở mắt tuyết đang rơi không, đó là tro trắng. Những lớp tro trắng tan vụn chất chồng, bao phủ toàn bộ thế giới. Nơi này im lặng một cách kỳ lạ và đầy u ám. Và quen thuộc, cậu đã quay lại vết nứt ở biển Tây sao? Không, vừa mới đây thôi. Cậu còn ở quán canh dài rượu và đã nắm lấy tay Yun-ga-ơ. Đây hẳn là bên trong mảnh vụn mà Yun-ga-ơ đã nhìn thấy. Cha Yui chê phớt lờ vị kim loại của máu từ lưỡi cậu do cắn phải và nhìn lên. Thay vì một hố đen, một vòng xoáy trắng đang quay cuồng trong bầu trời trắng xóa. Một mảnh của một thế giới đã diệt vong sau ngày tận thế. Một nơi quen thuộc, một đêm trắng bất tận. Trong ngày tận thế, màn đêm không bao giờ đến. Tham. Một cảm giác bất an khó tả lấp đầy trái tim cậu. Cha Yui chê hít thở sâu và nhìn xung quanh. Biển hiệu karaoke nhấp nháy lờ mờ, tiệm làm tóc tối om và bảng hiệu của quán cà phê. Mọi thứ đều bị phủ một lớp tro trắng, khiến chúng mờ ảo. Cậu bắt đầu bước đi. Đi được vài bước, cậu thấy một người mặc áo phao dày phủ tro trắng đang bới tìm trong đống đổ nát. Cha Yui chê tiến lại gần một cách lặng lẽ. Người đang lục lọi đống đổ nát bỗng quay lại. Đó là Yun-ga-ơ, trông có vẻ ở tuổi đôi mươi. Gương mặt nứt nẻ của cô in dấu vết của những giọt nước mắt khô mà cô chưa kịp lau đi. Cô có nhìn thấy mình không? Không, cô có thể thấy mình không? Cha Yui chê căng thẳng, nhưng ánh mắt của Yun-ga-ơ lướt qua cậu và nhìn xa hơn. Ở đó, một con quái vật nhợt nhạt với tứ chi gầy guộc và không có mắt đang đập cánh, lang thang trên đường phố. Bang, với một tiếng nổ lớn, bụi trắng bốc lên. Khi bụi lắng xuống, một cây thương khổng lồ đã xuyên qua tim của con quái vật, khiến nó quằn quại trong đau đớn. Rít, một giọng nói trầm đè nén tiếng thét khó chịu. Yun-ga-ơ, giọng nói nghe có vẻ được điều chỉnh lạ lùng, khiến khó xác định được độ tuổi. Nhưng đồng thời, nó rất quen thuộc. Dĩ nhiên, đó là giọng mà cậu vẫn nghe trong cuộc sống của mình dưới thân phận gì. Cha Yui chê quay đầu cùng với Yun-ga-ơ. Xé toạc sự im lặng và cảm giác bất an, một chàng trai trẻ trong trang phục chiến đấu màu đen và đeo mặt nạ đen xuất hiện. Trong một thế giới phủ đầy tro trắng, anh là sự hiện diện duy nhất màu đen. Dì vung cây thương của mình và giáng con quái vật xuống mặt đất. Con quái vật vùng vẫy tứ chi trước khi ngừng động đậy. Anh bước về phía trước mà không chần chừ nhưng lặng lẽ. Cha Yui chê nuốt nước bọt một cách lo lắng khi Di đến gần. Nhưng Di đi qua cậu mà không nhận ra sự có mặt của cậu. Di đưa tay ra về phía Yun-ga-ơ. Em làm gì ở đây? Trại căn cứ ở đằng kia mà. Hanibi lo lắng cho em đấy. Yun-ga-ơ nắm lấy mảnh vỡ của tòa nhà và tránh ánh mắt của Di. Em xin lỗi. Em chỉ định đi loanh quanh một chút. Nhưng rồi em lại đến đây. Di ngụt xổm trước mặt Yun-ga-ơ, chống cằm lên tay. Đây là gần trường của em à? Dạ, đúng vậy, không còn dấu vết của môi trường nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là đống đổ nát, phủ đầy tro trắng. Ngày tận thế yên ắng, Di và Yun-ga-ơ đều biết rằng xung quanh không còn người sống sót nào. Cả hai đều là hạng S, nên giác quan nhạy bén của họ sẽ không bỏ lỡ điều đó. Nhưng thay vì nói rằng đây là một việc vô ích, Di gật đầu. Vậy chúng ta đi dạo một vòng nhanh nhé. Thật sự được sao? Được. Nếu có quái vật xuất hiện, anh sẽ lo liệu, và có thể còn người sống sót mà chúng ta chưa tìm thấy. Di dễ dàng vác cây thương khổng lồ lên vai và đứng dậy. Anh quay lại nhìn Yun-ga-ơ. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói với Sa-young về chuyện này nhé. Sao cơ, đôi mắt của cha Yui chê hơi mở to khi chứng kiến cảnh tượng lạ lẫm về Di trò chuyện cùng Yun-ga-ơ và với chính mình. Di đặt ngón tay lên miệng chiếc mặt nạ của mình. Nếu cậu ta biết, cậu ta sẽ lại cau nhau. Giữ bí mật nhé. Cuối cùng Yun-ga-ơ nở một nụ cười rạng rỡ. Dạ, cảm ơn anh. Giọng nói vui vẻ của cô bị nhấn chìm bởi âm thanh trong trẻo của các mảnh thủy tinh va vào nhau. Cảnh tượng trước mắt cậu trở nên mờ ảo, và bóng dáng của Di và Yun-ga-ơ cũng nhạt dần. Một thứ gì đó đang vẽ lại cảnh vật ngay trước mắt. Con đường đổ nát chuyển sang màu xám đậm và dần dần vẽ nên một không gian khác. Lần này, họ đến một thư viện khổng lồ. Tuy nhiên, một nửa số kệ sách bị đổ vỡ hoặc nghiêng ngả, và những cuốn sách vương vãi khắp sàn, trông như đã bị bỏ quên từ lâu. Vì đây là mảnh vụn mà Yun-ga-ơ đã nhìn thấy, Cha Yui Che nhận ra mình lại đứng gần cô. Khác với con đường vắng lặng không dấu hiệu của sự sống, nơi này nhộn nhịp người qua lại. Nhiều người còn bị thương nữa. Mọi người đang bận rộn điều trị cho người bị thương và dọn dẹp đống đổ nát. Có vẻ như họ đã đến trại căn cứ mà Di đã nhắc tới. Yongao cũng đang đi quanh thư viện, nhặt sách và sắp xếp lại. Cha Yui Che đi theo cô, nhìn xung quanh thì bất chợt thấy một bóng đen đứng yên, như thể tách biệt với cảnh tượng bận rộn bên trong. Tóc đen rối bù, đôi mắt màu tím lạnh lẽo, đôi môi dày với nốt ruồi bên cạnh. Áo khoác da đen dài tới đầu gối và găng tay đen. Sự khác biệt duy nhất so với ký ức của cậu là thanh kiếm dài đeo bên hông. Đó là Li Ziyang. Hắn trông có vẻ trưởng thành hơn một chút so với khuôn mặt trong ký ức, nhưng không thể nhầm lẫn được đó là Li Ziyang. Chỉ có một người có gương mặt và khí chất ấy. Hơn nữa, thanh kiếm dài bên hông hắn trông giống như chiếc răng Basilisk mà cha Yui Che đã nhặt được ở vết nứt biển Tây. Cha Yui Che quan sát Li Ziyang như thể bị cuốn hút. Nhưng ánh mắt tím của hắn ta chỉ: chúng ta chắc chắn thiếu vật tư y tế rồi. Có lẽ chúng ta phải kiểm tra các bệnh viện ở Gyeonggi-do. Gì, cậu có thể làm điều đó không? Được thôi, chắc là phải làm. Tập trung vào Gì, người đang trò chuyện ở một bên. Li Ziyang, người đã đứng yên lặng quan sát từ nãy giờ, di chuyển với một nhịp độ đều đặn và đứng ngay phía sau Di khi một thợ săn khác bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về lịch trình sắp tới. Người thợ săn đang thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của vật tư y tế, giật lùi một bước vì ngạc nhiên. Li Ziyang, Li Ziyang, cậu đến nhanh thế, quận Đông Đê thế nào rồi? Di cũng quay lại và nhận ra sự hiện diện của Li Ziyang, nhưng hắn lạnh lùng chỉ trả lời người thợ săn đang đứng trước mặt mình. Hãy cử người khác đi. Sao cơ? Nhưng tôi đã bảo hãy cử người khác đi. Người thợ săn định nói thêm gì đó, không chịu nổi khí thế hung dữ của Li Ziyang, cúi đầu và lùi lại. Li Ziyang cúi nhẹ người và thì thầm vào tai Di, chỉ nghe mấy thứ nhảm nhí thế này. Đừng khắt khe quá, về mặt hiệu quả, sẽ tốt hơn nếu tôi đi. Xin anh, đừng bắt đầu nói mấy thứ nhảm nhí đó nữa. Tôi bảo cậu nói tử tế cơ mà. Li Ziyang lẩm bẩm gì đó với vẻ tức tối, như thể đang hờn dỗi, nhưng Di không nghe rõ. Mái tóc đen mềm mại của Li Ziyang tựa vào giữa vai và cổ của Di, dù đang xem tài liệu, Di vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Li Ziyang bằng tay còn lại. Động tác này dường như rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui Che, người đang quan sát cảnh tượng xa lạ này, khoanh tay lại với vẻ mặt cau có. Có phải là ảo giác không nhỉ? Như Yongao đã nói, các mảnh vỡ của thế giới bị hủy diệt thật khó hiểu và rối loạn. Di và Li Ziyang xuất hiện trong những mảnh vỡ này vừa giống vừa khác với những người mà cha Yui Che biết. Giống như nhìn vào hình ảnh bị bóp méo qua một tấm gương cong. Những câu chuyện phi lý này khiến cậu băn khoăn liệu mình có nên tiếp tục xem, nhưng có một lý do khiến cậu không thể coi chúng chỉ là những điều vô nghĩa. Không gian xuất hiện trong các mảnh vỡ của Yongao. Quá quen thuộc. Cho trắng rơi như tuyết, những tòa nhà sụp đổ quen thuộc phủ cho trắng, không gian hoàn toàn bị phá hủy. Những con quái vật mà cậu chưa từng thấy trước đây tràn ra từ các cổng mở ra khắp nơi. Chẳng phải nó quá giống với bên trong vết nứt biển Tây mà cậu đã vật lộn suốt 8 năm qua sao? Cha Yui Che hít một hơi sâu và chuyển ánh mắt, tiếng kính vỡ và vô số mảnh vụn trôi nhanh qua cậu, như thể chỉ trong chớp mắt. Trong một cảnh, Yongao đang cứu người cùng các thợ săn từ kênh một. Càng về sau, các thợ săn trông càng nhếch nhác. Họ chiến đấu với quái vật với đủ vết thương, băng bó và thậm chí là mất tay chân. Các thợ săn sống sót cố gắng hết sức để cứu người, tiêu diệt quái vật và đóng các vết nứt. Nhưng tình hình không có dấu hiệu cải thiện. Cuộc chiến dai dẳng dường như không hồi kết. Ngay cả những thợ săn kiên cường nhất cũng bắt đầu gục ngã từng người một. Sự tuyệt vọng bắt đầu hiện lên trên gương mặt mọi người. Đột nhiên, thời gian và không gian thay đổi. Lúc này, Yongao đang ngồi thu mình giữa những tòa nhà đổ nát. Những con quái vật trắng tràn ngập khắp đường phố, và còn nhiều hơn nữa đang tuôn ra từ các cổng mở trên không. Di, ngồi cạnh cô, băng bó cánh tay và cầm cây thương. Tôi sẽ giữ chân bọn chúng ở đây, nên em chạy trước đi. Đợi đã, cho dù anh mạnh cỡ nào, Di, chuyện này quá sức. Nếu tôi chạy, lũ này sẽ đổ dồn về trại căn cứ. Em có lo liệu nổi không? Yongao im lặng, siết chặt đôi môi. Một bàn tay đầy sẹo vỗ lên đầu Yunga. Không sao đâu. Gì, tôi bảo là không sao. Tôi sẽ xử lý nhanh chóng và quay lại. Tin tôi đi. Đôi mắt tròn lấp lánh qua chiếc mặt nạ nứt một nửa. Tiếng gầm rú của quái vật và tiếng bước chân ngày càng gần từ phía bên kia tòa nhà. Chàng trai trẻ xóa đi nụ cười. Anh đứng lên, cầm cây thương nhuốm máu. Khi tôi ra hiệu, đừng ngoảnh lại và cứ chạy. Ồ, phải rồi, một điều nữa. Dì đưa ngón trỏ lên môi, như trong mảnh vỡ đầu tiên. Đừng nói với Lisa Yang về chuyện này. Nhớ chứ, mảnh vỡ dừng lại ở đó. Nhưng dù không cần thấy những gì xảy ra sau đó, cha Yuiche cũng có thể đoán được. Có lẽ dì đã không trở về. Cha Yuiche thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ. Dựa vào sách giáo khoa và máy tính bảng nằm trên bàn cùng với bộ đồng phục học sinh treo trên tường, có vẻ đây là phòng của Yunga. Yunga, người đang nằm bất động trên giường, bật khóc ngay khi mở mắt. Xong rồi sao? Cha Yuiche ngẩng đầu lên. Rồi cậu nghe thấy một âm thanh hơi khác biệt so với trước. Một âm thanh đáng sợ giống như kính vỡ bị dẫm lên. Kẽo kẹt, âm thanh đáng ngại tiếp tục, và một mảnh kính giống như cái mà Yunga đã cho cậu xem xuất hiện trước mắt cậu. Mảnh vỡ, lấp lánh với vô số sắc màu, sớm chuyển thành đen kịt, ngay lập tức, cha Yuiche bị nhấn chìm trong bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối dày đặc đến mức không thể nhìn thấy một tấc phía trước. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc, bất thường như của một con thú. Nghe như một tiếng nức nở thấp, rồi, bang, một thứ gì đó vỡ tan. Một tia sáng nhỏ xuyên qua bóng tối. Bang lần nữa, với tiếng răng rắc, một cái cây gãy vụn, đổ khốn. Cậu định nằm bẹp trong đó bao lâu nữa? Lao vào căn phòng với một tiếng hét thô lỗ là Hanibi, mình mẩy đầy vết thương. Mái tóc vàng tự hào của cô bị cắt ngắn lộn xộn đến tận gáy. Chỉ tay vào bóng tối bằng bàn tay băng bó, cô hét lên. Cậu có biết chúng ta mất bao nhiêu sức mạnh khi thiếu mỗi mình cậu không? Cậu nghĩ những người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng là lũ ngốc chắc. Tỉnh lại đi, ít nhất người sống phải tiếp tục sống chứ. Cậu là người duy nhất đau buồn à? Chỉ mình cậu sao? Chết tiệt, chỉ mình cậu là. Đừng làm như thể cậu là người duy nhất mất cả thế giới này. Hanibi, bình tĩnh lại, vết thương của cô lại toác ra rồi. Beun-u, người đã đi theo cô vào phòng, đặt tay lên vai cô. Nhưng cô hất tay anh ra một cách thô bạo và hét lên. Cậu có biết Jung-bin đã chết không? Mok-tae-eun chết hôm nay rồi đấy. Chết tiệt, Mok-tae-eun, cái tên ngốc đó đã chết rồi. Hanibi bật khóc, nước mắt tuôn trào trên gương mặt. Beun-u, nhìn cô với vẻ mặt khó xử, quay sang bóng tối. Anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu, với tay trái trống không. Lisa Yang, tôi hiểu cậu cảm thấy thế nào, nhưng khuôn mặt đầy vết sẹo của Beun-u trông mệt mỏi thấy rõ. Anh dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Thôi, đi thôi, Hanibi. Beun-u gần như phải dìu Hanibi ra khỏi phòng. Tiếng khóc của cô dần trở nên xa dần. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Gì? Một giọng nói trống rỗng vang lên từ bóng tối. Đó là giọng nói quen thuộc. Cha Yuiche bước vào bóng tối như thể bị mê hoặc. Ngay lúc đó, Hyung, một ánh sáng tím lóe lên trong bóng tối. Vút, một thứ gì đó dữ dội lao ra từ bóng tối. Đồng thời, một bàn tay khổng lồ lấp lánh như kính vạn hoa nắm lấy cha Yuiche. Giọng nói đầy khẩn trương của Yunga vang lên bên tai cậu. Gì, tỉnh lại đi. Hộp, hộp, cha Yuiche hồn hền thở dốc và chớp mắt. Đó là nội thất quen thuộc của quán canh giải rượu. Đối diện với cậu, Yunga đang nhỏ những giọt mồ hôi lạnh. Cô nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cha Yuiche tỉnh lại. May quá, chuyện vừa nãy là gì? Cha Yuiche hỏi, vẫn còn mơ hồ. Yunga nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy lại với nhau. Bàn tay phải của cô, vốn lấp lánh với nhiều sắc màu, giờ đã hoàn toàn đen kịt. Cô lẩm bẩm lo lắng, cầm lấy tay phải bằng tay trái. Em cũng không biết, đây là lần đầu tiên em thấy mảnh vỡ đó. Nó là gì vậy? Cảm giác như nó có liên quan đến thế giới đó, nhưng... Khoan đã, bình tĩnh lại. Cha Yuiche phải trấn an Yunga, người đang bối rối hơn mình. Cô cắn môi và cúi đầu xuống. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên em cho người khác xem chuyện này, nên không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Em thật sự xin lỗi. Em không ngờ anh lại bị cuốn đến nơi khác. Cứ thở sâu trước đã. Ý em là bị cuốn đến nơi khác là sao? Cha Yui Che ra hiệu cho cô thở sâu. Làm theo hướng dẫn của cậu, Yoon-ga-eun từ từ bình tĩnh lại. Sau khi đã lấy lại phần nào bình tĩnh, cô nói với giọng khàn khàn. Các mảnh vỡ mà Ji vừa thấy là các lối đi mà em tạo ra và dẫn lối. Em đã tạo ra một con đường để khi anh thấy hết các ký ức, anh có thể quay về đây. Nhưng đột nhiên, con đường đó bị cắt đứt, và chúng ta bị đưa đến một nơi không rõ. Có người khác can thiệp à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không biết, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Còn tay của em thì sao? Tay của em, tay phải của Yoon-ga-eun liên tục bị bao phủ bởi năng lượng đen. Cô giấu nó vào trong ống tay áo dài và lẩm bẩm. Nó sẽ ổn thôi, em nghĩ thế. Nếu tôi báo cho cục quản lý thức tỉnh, họ sẽ chữa trị. Do mảnh vỡ cuối cùng sao? Có vẻ là thế, một khoảng lặng ngắn diễn ra. Trong mảnh vỡ cuối cùng đó, Lee Sa-young có phải là người bị chôn vùi trong bóng tối? Tại sao cha Yui Che lại bị kéo vào không gian đó? Điều gì đã dẫn cậu đến đó? Tại sao Lee Sa-young? Gì? Cha Yui Che ngẩng lên. Yoon-ga-eun lẩm bẩm. Em chưa nói với ai rằng cha Yui Che chính là Ji. Hẳn phải có lý do khiến anh giấu danh tính như vậy. Em sẽ tiếp tục giữ bí mật này. Dĩ nhiên. Cục quản lý thức tỉnh có hỏi em rằng Ji vừa xuất hiện gần đây có phải là Ji đã từng vào vết nứt biển Tây không? Và, thì, em đã nói đúng. Ý em là, em thực sự muốn giữ bí mật, nhưng khi gặp giám đốc, em chỉ thấy hồi hộp quá. Xin lỗi, Yoon-ga-eun cúi đầu thật sâu một lần nữa. Cha Yui Che xua tay, ra hiệu rằng không cần phải lo lắng. Không, không, không sao. Tôi nên cảm ơn em vì đã không tiết lộ nhiều hơn. Nghĩ lại thì, khoảng cách giữa Ji trong mơ và người nhân viên quán canh giải rượu thật sự không nhỏ. Thế mà Yoon-ga-eun vẫn đủ tự tin để xác nhận rằng cả hai là cùng một người và đến tìm cậu. Dù hồi hộp khi đối diện với giám đốc, dường như cô bé vẫn có một ý chí mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. Em chỉ nghĩ anh nên biết, thế giới này cũng đang tiến gần đến hồi kết. Em không nói điều này với cục thức tỉnh sao? Tất nhiên là em có nói. Vậy thì họ sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn chứ? Đúng vậy, và đó là vấn đề. Câu trả lời của Yoon-ga-eun khiến cha Yui Che bối rối. Có vấn đề gì khi họ thực hiện các biện pháp? Đó chẳng phải là điều mà Yoon-ga-eun muốn sao? Nuốt khan, Yoon-ga-eun tiếp tục. Cục quản lý thức tỉnh đang cân nhắc nhiều phương pháp để ngăn chặn hồi kết. Và với việc Ji xuất hiện trên bảng xếp hạng, họ đang giáo diết tìm kiếm anh. Có lẽ một đội tìm kiếm đã được cử đi rồi. Đăng ký làm thợ săn là một quyết định thực sự đúng đắn. Đội tìm kiếm tập trung vào những người không đăng ký và dân thường, xem xét khả năng rằng Ji có thể đã mất trí nhớ do chấn động. Cha Yui Che, người đã lặng lẽ lắng nghe Yoon-ga-eun, bất ngờ ngẩng đầu lên. Em làm sao biết tôi đã đăng ký làm thợ săn? Sẽ tốt hơn nếu cậu thực sự bị mất trí nhớ. Cậu cảm thấy một vị đắng trong miệng. Dù sao đi nữa, nếu cậu đến muộn một chút, có lẽ cậu đã bị cuốn vào mạng lưới tìm kiếm rồi. Hợp đồng với Lee Sa-young quả là có ích không ít. Cách chương.